Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 55, mạnh mẽ Hoắc Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt. Tịnh Kiều hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Lục Tịnh Kiều của ngày trước đâu rồi? Mình không thể biến thành như này được. Sau đó đôi mắt vẫn còn đỏ ửng nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ. Bắc Thượng Nam Anh thật tệ. Đôi mắt khẽ nhắm lại, cô mệt mỏi lắm rồi. Từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, ngày hôm sau sẽ khác. Buổi sớm tinh mơ, không còn như mấy ngày trước. Hôm nay Lục Tịnh Kiều trau chuốt lại bản thân. Dạo này cô bỏ bê nhan sắc này quá rồi, phải chăm sóc lại mới được. Cho cái tên kia hối hận cũng không kịp. Quản gia thấy cô lấy lại được tinh thần hoạt bát nhanh nhẹn đầy năng động của ngày trước thì cảm thấy vui vẻ. Chẳng lẽ hai người làm hòa rồi ư? Mà hôm qua thiếu gia đâu có về. Tịnh Kiều chơi chán với mấy con mèo xong, cô ăn mặc chỉnh chu đi chơi, bỏ lại những tổn thương sâu trong trái tim sang một bên. Ê Soli, cậu sang đây rước tớ sớm vậy ta, cả Triệu Mạc Vi nữa, vào nhà đi nào. Cô vui vẻ ra cổng đón hai người bạn vào trong, ba người trò chuyện vui vẻ, cười đùa xua tan những sự việc đau lòng đã trải qua, đúng là có người tâm sự khác hẳn. Soli, Triệu Mạc Vi đi chơi đi, ở nhà hoài chán lắm luôn ý. Tịnh Kiều mở lời ngỏ ý đi chơi trước. Hai cô đồng ý liền, đi xuyên đêm luôn ngại gì ha ha. Soli to mồm trả lời, đúng đã chơi là phải hết mình. Ok, mà Tiểu Kiều không sợ chồng cậu choảng như lần trước sao? Nhắc đến anh mà Tịnh Kiều lại thấy chua xót. Mặc kệ anh ta, không liên quan đến mình. Mà chuyện trên hot search hôm trước cũng nổi phết, cậu cũng biết mà. Soli, đương nhiên là biết rồi. Mà kệ, chúng ta chuẩn bị đồ đi bây giờ luôn. Tịnh Kiều, ok, lên phòng tớ chọn đồ, toàn đồ mới mua chưa mặc đến vẫn còn mác không lừa. Tịnh Kiều, thôi nhìn hai bọn tớ chưa đủ S3C sao? Cậu đi thay đi, ở nhà có cần phải xinh đẹp thế không? Mạc Vi, đi chơi là đi chơi, cô mặc bộ sườn xám màu đen xẻ tà cao vút, làm lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, trông cô quyến rũ và ma mị làm sao? Tịnh Kiều, cậu đẹp tuyệt trần luôn. Xỉu với nhan sắc này của cậu quá đi. Không biết tên kia mắt mũi để đâu mà bỏ rơi cực phẩm như này nữa. Mạc Vi, tớ mà là con trai thì tớ nhất định sẽ lấy cậu. Ê, hai cậu thôi nha. Phát ngôn hơi nguy hiểm đó ha ha. Được rồi ha, đi thôi. Ba cô gái nhan sắc lay động lòng người khoác vai nhau đùng đỉnh vào trong quán bar. Mạc Vi, hí, ngồi đây đi. Được, Tịnh Kiều. Soli, Mạc Vi ngà say đưa nhau về nhà, nhưng lúc này cô lại bảo hai người họ về trước, Tịnh Kiều muốn đi dạo một chút. Lúc đầu hai người không yên tâm chút nào nhưng cô cứ nằng nặc nói không sao nên đành bó tay. Đi được một đoạn, cô thấy đám người áo đen một loạt đang đuổi theo người phía trước. Mà người đó là một người đàn ông, hình như đang ôm cánh tay bị thương thì phải. Không biết lúc này cô bị quỷ xui khiến hay như nào nữa mà cô chạy đến gần đó kêu lên. À, có công an đến, bên này có côn đồ. Đám năm người kia nghe thấy thì mặt tái xanh chạy đi lệch qua hướng khác. Sau đó cô tiến đến gần đỡ lấy chàng trai kia, nhưng anh lúc này đã bất tỉnh nhân sự chắc do mất nhiều máu. Trước khi ngất đi anh chỉ nhìn thấy thân ảnh một cô gái xinh đẹp đến gần sau đó mất ý thức mà ngất đi. Cách chương.